Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, lại gây phiền toái. Các loại, chờ, ngươi rời đi bí cảnh, tự nhiên xem như là hoàn thành. Hệ thống tinh linh đáp lại, nhượng Dương Đại Trưởng Lão Mạc thở phào, ý tứ này liền là nói, mình đã vỡ vụn thi tộc âm mưu, chỉ kém rời đi bí cảnh a. Như thế rất tốt, Dương Đại Trưởng Lão Mạc thở phào, lập tức mượn thú ấn, cảm ứng đến Tiểu Hắc hạ lạc, tại Thiên Hà Cốc thời điểm, Tiểu Hắc liền không sợ băng phách ly hỏa. Dương Đại Trưởng Lão Mạc tin tưởng trước đó băng phách ly hỏa bạo phát cũng không thể đem Tiểu Hắc như thế nào, do đó mới không để ý Tiểu Hắc, tự chạy tiến vào đan thần giới. Bây giờ thú ấn vẫn còn, liền đủ để nói rõ Tiểu Hắc vô sự. Người này, chạy rất nhanh, cảm ứng được Tiểu Hắc phương vị. Dương Đại Trưởng Lão Mạc lắc đầu cười một tiếng, đạn ra lôi hỏa linh dực liền đạp không mà lên. Mấy hơi thở, Dương Đại Trưởng Lão Mạc đã bay ra trăm dặm, chỉ gặp thập phương trận đã bị thúc giục. Trong trận khắp nơi thi tộc thi hài. Ha ha, lão đại, người có thể tính trở lại. Tiểu Hắc từ đại trận bên ngoài cướp tới, tiếng cười to truyền tới. Mạc Vương, đám người cũng vội vàng hướng giữa không trung Dương Đại Trưởng Lão Mạc hành lễ. Bây giờ thấy được Dương Đại Trưởng Lão Mạc trở về, đám người như thế nào còn không minh bạch. Lúc trước này hủy thiên diệt địa linh hỏa, chính là Dương Đại Trưởng Lão Mạc chỗ thả ra a. Tại thành thị thời điểm, Dương Đại Trưởng Lão Mạc thả ra Chu Tước, đã làm cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Vốn dĩ là Dương Đại Trưởng Lão Mạc sẽ mượn vật kia lần nữa thả ra Chu Tước. Lại không nghĩ, Dương Đại Trưởng Lão Mạc thế mà còn có khác thủ đoạn. Hai độ chấn kinh, đã làm cho tất cả mọi người đối. Đúng, Dương Đại Trưởng Lão Mạc sùng kính không thôi. Thấy được Dương Đại Trưởng Lão Mạc, tự nhiên vô ý thức hành lễ. Dương Đại Trưởng Lão Mạc ôm quyền, khổ cực chư vị. Ha ha, Phò Mã gia, có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu thế nhưng là chúng ta vinh hạnh. Gì tới khổ cực nói đến. Loan Vô Hành cười to nói, trong mắt đồng dạng tràn đầy sùng kính. Dương Đại Trưởng Lão Mạc cười cười, sự tình đã thành, đi thôi. Xác thực, bây giờ Thiên Hà bí cảnh, 9 thành 9 thi tộc đã biến mất. Còn lại những cái kia vụn vặt lẻ tẻ, cũng cuối cùng sẽ có bị chém giết một ngày. Chúng ta nên đem cái này tin tức tốt mang trở về. Loan Vô Hành cười nói, hơn ngàn người dọc theo đường về trùng trùng điệp điệp trước đi. Tốc độ không vội không chậm, tới lúc hoa 5-6 ngày, trở lại đường lại dòng dã hoa nửa tháng. Dương Đại Trưởng Lão Mạc có chút bất đắc dĩ, đối bản thân tới nói, hoa nhiều thời gian như vậy dùng tới chạy đi, đây hoàn toàn là lãng phí a. Thành thị bên ngoài, mấy chục vạn người trông mong chờ thôi, đều là trên mặt kinh hỉ ngắm nhìn. Đám người đã sớm nhận được đưa tin, biết được thi tộc đại bản doanh bị hủy, đám người một cái không ít khải hoàn mà về, do đó một mực chờ ở đây. Vương gia, Phò Mã gia đúng là ta vương triều phúc tinh, có hắn tại, vương triều tấn thăng là nhất đẳng vương triều cũng không thành vấn đề a. Một vị đại hán trên mặt chờ mong nói ra. Nam Lăng Vương mừng rỡ trên mặt dần dần hiện ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói, ngươi lần này bế quan quá lâu, rất nhiều chuyện ngươi không biết. Ai, tới, đột nhiên, từng đạo đại hỉ thanh âm vang lên, chỉ gặp tầm mắt cuối cùng, xuất hiện Dương Đại Trưởng Lão Mạc đám người thân ảnh. Nam Lăng Vương trên mặt vẻ bất đắc dĩ thu liễm, tiếng cười to vang tận mây xanh. Ha ha, chúc mừng Phò Mã gia khải hoàn, tiệc ăn mừng đã chuẩn bị thỏa đáng. Cùng đám người cất bước mà đi, Dương Đại Trưởng Lão Mạc hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn bộ dáng còn phải tiếp tục lãng phí thời gian đây. Lại là 3 ngày đi qua, tiệc ăn mừng cuối cùng xem như là kết thúc. Mấy chục vạn người đường ai nấy đi, không thể chờ đợi tại đây Thiên Hà bí cảnh bên trong tầm bảo. Bất quá ngắn ngủi nửa ngày, náo nhiệt thành thị liền trở nên vắng lạnh. Trung tâm trong phủ đệ, Dương Đại Trưởng Lão Mạc từ Kỷ Thanh Tuyền trong phòng lui ra, gật đầu nói, cửu công chúa tình huống vô cùng ổn định, Bất quá bởi vì nàng thể chất quan hệ, tỉnh lại còn phải mấy cái trăng. Nam Lăng Vương thần bí cười cười. Bí cảnh đóng cửa còn có hơn 10 tháng. Ngươi có cái gì dự định? Cái này cũng là Nhượng Dương đại trưởng lão mặc 10 phần bất đắc dĩ sự tình. Bản thân căn bản không nghĩ tới. Thiên Hà bí cảnh thế mà mở ra thời gian 1 năm mới có thể đóng cửa. Thời gian không đến, mở miệng căn bản không biết mở ra a. Bế quan đi, Dương đại trưởng lão Mạc trầm ngâm nói ra. Lần này bí cảnh chuyến đi, ở đó hạp cốc bên trong mặc dù không có cái gì thu hoạch, nhưng ở thành thị thời điểm, bản thân lấy được vô số kỳ quà. Những cái này kỳ quà, 10 tháng căn bản không có khả năng luyện hóa xong. Nam Lăng Vương gật đầu. Cũng tốt, Thanh Tuyền tỉnh lại nói. Ta phái người thông chi tới ngươi. Dương đại trưởng lão Mạc muốn nói lại thôi. Mình cùng Kỳ Thanh Tuyền đã không thiếu nợ nhau. Không có tất yếu gặp lại. Chỉ là lại không tốt ngay trước Nam Lăng Vương mặt nói ra. Rời đi trung tâm phủ dinh. Dương đại trưởng lão Mạc hướng bản thân tiểu viện đi. Tuy rằng đối với bí cảnh mở miệng mở ra có chút bất đắc dĩ. Nhưng bản thân cũng khó đến có nhiều như vậy thời gian an tĩnh lại. Nghĩ vậy, trong lòng tức khắc sảng khoái vô cùng. Lão đại, người thật muốn bế quan 10 tháng a? Không đi ra đi dạo. Cái này thế nhưng là bí cảnh. Đầu vai trên, tiểu hắc mở miệng nói. Dương đại trưởng lão Mạc cười cười. Cái này bí cảnh bên trong. Có mấy món bảo vật có thể đỡ được bản thân những cái kia kỳ quà. Luyện hóa những cái kia kỳ quả thời gian cũng không đủ. Còn đi dạo cái gì? Dương đại trưởng lão Mạc đương nhiên sẽ không nói cho tiểu hắc. Lắc đầu cười nói. Người muốn đi nói chính mình đi đi. 10 tháng sau nhớ kỹ trở lại. Nam Lăng Vương nói. Mở miệng liền tại trong thành mở ra. Như là bỏ lỡ. Người liền đến lại chờ mấy năm. Hắc hắc. Người hiểu ta lão đại vậy. Vậy ta đi. Tiểu hắc hưng phấn nhảy lên mà lên. Thân hình trong chớp mắt liền biến mất Dương đại trưởng lão Mạc trong tầm mắt. Dương đại trưởng lão Mạc tâm niệm khẽ động. Đem ngân dực lôi xà thả ra. Người đây. Muốn hay không ra ngoài sông sáo. Ngân dực lôi xà lắc đầu. Lão đại. Ta lưu xuống tới vì ngươi thủ hộ. Dương đại trưởng lão Mạc gật đầu. Vẫn là ngân dực lôi xà đáng tin a. Thời gian trôi qua. Đàn thần giới bên trong, Dương đại trưởng lão Mạc không biết mệt mỏi luyện hóa võ ấn quả. Lần này Chu Tước hư ảnh chém giết mấy vạn thi tộc. Lấy được võ ấn quả đã đủ rồi nhượng Dương đại trưởng lão Mạc hoàn thành võ ấn nhiệm vụ đệ nhị vòng. Nếu không phải băng phách ly hỏa đem thi tộc đốt đến không còn chút nào. Dương đại trưởng lão Mạc thậm chí tin tưởng hoàn thành đệ tam vòng đều không có chút nào áp lực. Dù vậy. Địa cấp võ ấn quả cũng đã có hơn 90 mai. Chỉ là Dương đại trưởng lão Mạc phát hiện, càng là cao cấp võ ấn quả, luyện hóa lên càng khó khăn. Một mai địa cấp võ ấn quả, cơ hồ cần 3 ngày mới có thể đem hắn luyện hóa. Sáp nhập vào khí xoáy trở thành bản thân võ ấn. Thời gian cực nhanh, khoảng cách bí cảnh đóng cửa càng ngày càng gần. Mấy chục vạn người dần dần quay trở về. Trong thành lần nữa trở nên náo nhiệt lên. Cho dù 10 tháng trôi qua. Bây giờ đám người hội tụ vào một chỗ. Thảo luận nhiều nhất vẫn như cũ là Dương đại trưởng lão Mạc. Gợi ý. Chúc mừng ngươi hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ. Võ ấn đệ nhị vòng. Lấy được phần thưởng thần mộ giá trị 800. Đoạt thiên tạo hóa giá trị 800. Kinh hỉ hộp quà một cái. Gợi ý. Liên hoàn nhiệm vụ. Võ ấn đệ tam vòng mở ra. Tiến độ trước mắt 97/108. Tình hình cụ thể mời tự động xem xét. Liên tục hai đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Dương đại trưởng lão Mạc thần thái sáng láng mở ra đôi mắt. Thế mà ngưng tụ 94 mai địa cấp nhất tinh võ ấn quả. Tăng thêm cái viên kia thiên cấp cửu tinh cùng 2 mai địa cấp võ ấn. Chỉ kém 11 mai. Chỉ cần có thi tộc. Rất nhanh. Thời gian giống như không sai biệt lắm. Nên chuẩn bị rời đi. Hệ thống tinh linh nói. Dương đại trưởng lão Mạc gật đầu. Thư triển thân thể. Cũng không gấp xem xét kinh hỉ hộp quà. Tâm niệm khẽ động liền rời đi đan thần giới. Quái. Lão đại ngươi đóng nhốt lâu như vậy. Thế nào tu vi thế mà không có nhiều tinh tiến? Vừa thấy đến Dương đại trưởng lão Mạc, Ngân Dực Lôi Xà kinh nghi bất định thanh âm liền truyền tới. Dương đại trưởng lão Mạc cười cười, tiểu hắc trở lại không có. Không có, Ngân Dực Lôi Xà lắc đầu. Dương đại trưởng lão Mạc bó tay, bay lên không liền hướng lấy trung tâm phủ dinh bay đi. Bí cảnh mở miệng đem tại gần nhất mấy ngày xuất hiện, cũng nên đi cùng Nam Lăng Vương cáo biệt. Ha ha, Huyền Hỏa Mạc Vương, Dương đại trưởng lão Mạc những nơi đi qua, phía dưới truyền nguồn gốc nguyên không ngừng kinh hỉ thanh âm. Dương đại trưởng lão Mạc không thể không hãm lại tốc độ liên tiếp gật đầu. Đã lâu mới bay đến trung tâm phủ dinh, đã thấy Nam Lăng Vương sớm đã đợi chờ ở bên ngoài phủ. Lần này một đường, không biết còn có không có cơ hội muốn gặp. Dương đại trưởng lão Mạc, chúng ta nâng ly đến mở miệng xuất hiện, như thế nào? Nam Lăng Vương cười nói. Dương đại trưởng lão Mạc gật đầu, không thành vấn đề. Ân, lời còn chưa dứt, Dương đại trưởng lão Mạc lông mày vặn lên, vội vàng đạp không mà lên, ngưng thần nhìn về phía đông phương. Không những Dương đại trưởng lão Mạc, giờ khắc này, trong thành trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là nhảy lên thật cao, hướng đông phương nhìn lại, ở chân trời, chỉ gặp một đầu mèo đen bay nhanh mà đi. Đám người đều biết nói, này là Dương đại trưởng lão Mạc sủng vật, chỉ là thấy rõ mèo đen sau lưng đồ vật lúc, tất cả mọi người đều là sắc mặt chợt biến. Cái này hỗn đản, 10 tháng không thấy, lại gây phiền toái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.